Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi tò mò. Hắn rất bóng bẩy và lém lỉnh. Tạm thời hắn ta vẫn chưa để lộ chân tướng ra ngoài. Đây là trực giác của một cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm. Tiểu Kiều cười nói. Tại sao tôi lại cảm thấy không đáng tin cậy vậy? Nếu là do anh ba nói, tôi sẽ tin 100. Nhưng anh thì, bây giờ em cứ cười đi. Chờ ngày chân tướng rõ ràng, em sẽ biết rõ sự lợi hại của tôi. Lôi Chính Long đối với phán đoán của mình tương đối tự tin. Trên thực tế, tôi tin vào trực giác nghề nghiệp. Khi còn đi học, tôi đã thảo luận vấn đề này với các bạn cùng lớp. Không ai thuyết phục được ai bởi vì không có lý thuyết hỗ trợ. Nhưng có nhiều trường hợp thực tế cho thấy trực giác ở một thời điểm nào đó rất chính xác. Tôi cũng có chút nghi ngờ trưởng thôn, nhưng lại theo hướng khác. Tôi nghĩ rằng hắn ta biết rất nhiều về tình hình, nhưng từ chối nói với chúng tôi. Còn lý do tại sao trưởng thôn làm vậy thì tôi chưa tìm ra. Đừng thảo luận vấn đề này ở đây nữa. Vũ Ba lại lo lắng. Nếu muốn thảo luận về vụ án, chúng ta trở về nhà rồi nói. Nói ở đây lỡ người khả nghe thấy thì sao? Vũ Ba nhắc nhở không sai. Tai vách mạch rừng, không ai có thể đảm bảo sẽ không có người nghe lén. Bốn chúng tôi giả vờ đi bộ quanh làng. Chỉ gặp một hoặc hai người dân làng. Nhưng không có phát hiện gì mới nên đành phải trở về căn nhà đất nơi chúng tôi tạm trú. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiểu Kiều có chút lo lắng. Chúng tôi đang lâm vào cục diện bế tắc. Mở điện thoại lên. Nói không chừng có tin tức từ anh ba. Lôi Chính Long đề nghị. Đúng. Mở nó lên. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Vũ Ba nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và nhấn nút nguồn. Trong khi chúng tôi hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng nó cũng được bật lên. Cả bốn người chúng tôi kiên nhẫn chờ thêm một phút. Điện thoại reo, có tin nhắn, là số của anh ba. Để xem anh ấy có chỉ dẫn gì. Tiểu Kiều vô cùng mong đợi. Vũ Ba nhanh chóng mở tin nhắn và chỉ thấy hai chữ. Rõ rồi, bốn người chúng tôi bất lực. Tin nhắn này phù hợp với phong cách thường thấy của anh ba. Vũ Ba đang định tắt nguồn. Điện thoại lại vang lên một tin nhắn khác đến. Tôi mở nó lên. Là tin nhắn của anh ba. Anh em nhà họ Bạch đã mất tích trong quá trình điều tra. Cái gì? Lôi Chính Long nhảy dựng lên. Tuy hai huynh đệ nhà họ Bạch có chút khó ưa, nhưng bọn họ đều là người trong cuộc. Chúng tôi đã phái người đi bảo vệ. Tại sao họ còn mất tích? Lôi Chính Long lấy điện thoại của Vũ Ba. Muốn gọi để hỏi thêm thông tin. Nhưng tín hiệu điện thoại không tốt. Bị ngắt quãng liên tục. Cuối cùng không kết nối được. Đừng kích động như vậy. Tiểu Kiều nói. Chẳng qua chỉ là mất tích thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, lúc đó đã muộn rồi. Lôi Chính Long hét lên. Anh nhỏ giọng chút đi. Hét lên có ích lợi gì không? Thực ra tôi hiểu rõ tâm trạng của Lôi Chính Long. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Lo lắng lúc này cũng vô ích. Tôi nhìn thời gian gửi tin nhắn. Lúc đó hơn 3 giờ sáng. Khoảng thời gian đó chúng tôi vừa xuống núi đóng cửa ngủ trong căn nhà đất này. Mọi chuyện có thể không như anh nghĩ. Tôi phân tích, anh ba chỉ nói anh em nhà họ Bạch mất tích. Nếu tình hình nghiêm trọng, anh ấy nhất định sẽ thông báo cho chúng ta. Tin nhắn cũng không nói là người phụ trách theo dõi bị thương nên tôi nghi ngờ anh em nhà họ Bạch tự bỏ trốn. Cảnh sát bảo vệ tốt như vậy. Họ bỏ trốn như thế nào? Lôi Chính Long hỏi ngược lại tôi. Có rất nhiều khả năng. Có thể họ không thích sự bảo vệ của cảnh sát. Có thể họ có một số bí mật mà không muốn cảnh sát biết. Hoặc có thể họ muốn trở về làng Nhai Sơn. Tôi liệt kê ra rất nhiều khả năng. Tất cả đều là thuận miệng nói ra. Nhưng với cái cuối cùng, tôi có cảm giác nhất định sẽ gặp lại anh em nhà này. Dưới sự thuyết phục của chúng tôi, Lôi Chính Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, anh ta đề nghị quay trở lại.